phát hiện tóc đỏ tinh tinh đầu xoay cũng không từng quay lại liếc hắn một cái, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới, thẳng đến cách đó không xa Tiêu Viêm. Ố, suýt nữa quên mất, trong này hung thú sẽ không công kích ta cùng Hồng Nhi muội muội, ha ha, Tiêu Viêm ngươi nhất định phải chết, nhìn ngươi còn thế nào cùng ta phách lối. Từng cái tóc đỏ tinh tinh từ hỗn độn bất diệt cùng hỏa hồng mà bên người lách đi qua, hỗn độn bất diệt lập tức chống nạnh nhìn phía xa dần dần bị tóc đỏ tinh tinh vây quanh Tiêu Viêm cười ha ha, một bộ xem kịch vui thần thái. Hừ, chỉ bằng những này chết chẳng biết bao lâu đồ chơi, sẽ đối với ta Tiêu Viêm tạo thành uy hiếp. Bỗng nhiên, đến vị trí Tiêu Viêm, hỏa diễm dâng trào, trực tiếp đem vây quanh tóc đỏ tinh tinh toàn bộ đốt thành tro bụi. Gần đây ngàn con tóc đỏ tinh tinh bỗng nhiên dừng một chút, lập tức trong mắt điểm đỏ hóa thành hồng mang. Hai tay ta lớn bắt đầu điên cuồng đập mặt đất cùng lồng ngực, tự hồ triệt để bị Tiêu Viêm chọc giận. Tóc đỏ tinh tinh trên người lông tóc toàn bộ dựng đứng, không có huyết nhục miệng mũi, lục khí thoát ra, hai tay ta lớn vung lên liền hướng phía Tiêu Viêm đập tới. Tiêu Viêm thân hình lóe lên, tốc độ rất nhanh, trên thân linh khải hiển hiện, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích xuất hiện, bỗng nhiên vung lên nhào tới tóc đỏ tinh tinh. Trước mặt trực tiếp bị Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích quét ra, bất quá chợt lại bò lên, Tiêu Viêm rất nhanh minh bạch, nhất định phải để bọn hắn mất đi năng mới được. Đầu, Tiêu Viêm đầu tiên nghĩ tới chính là đầu, vô luận thứ này là tử vật còn là vật sống, đập nát đầu cũng còn có thể hung ác như thế. Tiêu Viêm bước chân đạp một cái vượt trên đầu một tóc đỏ tinh tinh, thân thể dùng sức nhất chuyển, chân dùng sức kẹp lấy, trực tiếp đem đầu lâu tóc đỏ tinh tinh uốn éo xuống tới. Tiêu Viêm ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện không hợp lý, chung quanh tóc đỏ tinh tinh đều tránh lui ra, không dám tới gần, toàn bộ không biểu lộ gì, toàn bộ đều tránh lui xa xa. Ông, cái thứ này còn có linh trí, vậy thì giết một người răng trăm người rồi, Tiêu Viêm nói xong, kinh ngạc dò xét những tóc đỏ tinh tinh đang không ngừng lui về sau kia. Tiêu Viêm lập tức ý thức được không thích hợp, những tóc đỏ tinh tinh này tuyệt không phải là sợ hãi, mà là né tránh. Hỏng bét, Tiêu Viêm lời nói chưa rơi, tóc đỏ tinh tinh vặn gãy đầu dưới chân bị đột nhiên bành trướng, tốc độ rất nhanh, Tiêu Viêm không kịp chạy đi, vừa mới bước ra hai bước, lực trùng kích to lớn hướng theo phía Tiêu Viêm, mạo anh kích, Tiêu Viêm biết rõ chính mình đi không được, vội vàng nâng thiên hỏa tuyên cổ xích lên, ngăn cản bộ phận lực trùng kích để cho mình thụ thương. Lực trùng kích này cũng không cao, Tiêu Viêm cũng chỉ là từ từ lui về phía sau mấy bước để ổn định thân hình, bất quá cái này chỉ khiến Tiêu Viêm càng thêm nhức đầu. Bạo tạc lực trùng kích hiển nhiên không phải mấu chốt, mà giờ phút này toàn thân Tiêu Viêm dính đầy dòng máu màu xanh lục, sau đó mới bốc lên từ từ bạch khí, một lát liền bắt đầu thiêu đốt, bắn tung tóe đến bốn phía, mới đầu không ngừng bốc lên khói trắng, dấy lên từng đoàn ngọn lửa màu xanh lục, những màu đỏ tinh tinh kia cũng không dám tới gần một bước, có mấy cái bị bắn tung tóe, toàn bộ thân thể đều dấy lên hừng hực lục hỏa, trực tiếp thiêu thành tro tàn. Ta đi, Tiêu Viêm tự nhiên lớn chữ một câu, trên người linh ấn hóa thành linh khải, Tiêu Viêm vội vàng điều động thiên hỏa, cấp tốc đem chất lỏng màu xanh biếc trên người thanh trừ sạch sẽ. Tiêu Viêm trong lòng thất kinh, mặc vào linh khải, bằng không thì nọc độc này, mặc dù không thể làm hắn mất mạng, nhưng có thể phải lột da ra. Tiểu y, nổ chết bọn chúng. Tiêu Viêm gào thét, một đạo hỏa quang từ mi tâm Tiêu Viêm bay ra, không trung ngưng tụ thành múc mít tiểu y, y y nha nha khoảng. Một trận gầm loạn trong miệng tiểu y, mỗi một lần nhấc tay liền xuất hiện một đóa hỏa liên, tóc đỏ tinh tinh dày đặc ở bốn phía bị ném đi. Tiêu Viêm nơi này cũng không có lạc hậu, thu hồi thiên hỏa tuyên cổ xích, đưa tay ở giữa thủ ấn cấp tốc biến ảo, từng đóa các loại nhan sắc hỏa diễm tại trong tay Tiêu Viêm xuất hiện, sau đó xoa bóp cùng một chỗ, một đóa lưu ly hỏa ánh sáng thiên hỏa hoa sen xuất hiện tại trong bàn tay Tiêu Viêm. Đi. Cái này thiên hỏa hoa sen bên trên không có khí tức khủng bố dọa người, ngược lại cho người ta một loại cảm giác yên tĩnh bình hòa, nhìn qua tựa như là một đóa hoa lộng lẫy đẹp mắt, hoàn toàn không cảm giác được trong đó có tồn tại nửa điểm nguy hiểm nào. Thiên hỏa hỏa liên vừa rời tay, càng biến càng lớn ở giữa không trung, so trong trận pháp càng lớn, chừng trăm trượng. Hoa sen thật xinh đẹp a, khoảng hỗn độn bất diệt đứng tại chỗ một đám đám tóc đỏ tinh tinh, giờ phút này mọi ánh mắt tóc đỏ tinh tinh đều bị hỏa liên hấp dẫn. Giờ phút này một thân ảnh kéo hỗn độn bất diệt lại, hỗn độn bất diệt lập tức kịp phản ứng, bỗng nhiên quay lại, thì ra lôi kéo hắn chính là Tiêu Viêm. Đi nhanh lên, uy lực này của hỏa liên chỉ sợ ngay cả ta cũng đỡ không nổi. Tiêu Viêm đối với hỗn độn bất diệt quát ầm lên, hỗn độn bất diệt một mặt quá dị, kinh dị, sau đó biến thành hoảng sợ, trực tiếp tốc độ nhanh hơn gấp đôi, vèo một tiếng liền chạy ở phía trước Tiêu Viêm. Ngọa tào, Tiêu Viêm xoay qua thân, ngón tay búng một cái, một đạo hỏa quang bắn hướng lên bầu trời, ánh lửa tại không trung biến hóa, giống như rồng gào thét, ánh lửa vừa vào hỏa liên, toàn bộ hỏa liên khí tức đột nhiên đại biến, một loại tịch diệt khí tức từ bên trên hỏa liên tản ra, lập tức hấp xả lực thật lớn, chỉ thấy quang mang lóe lên, đầu tiên là trông thấy ánh lửa, sau đó mới là âm thanh nổ thật to. Xong, cái này hỏa liên bị ta làm quá lớn, Tiêu Viêm cười khổ, thân hình chạy nhanh, bỗng nhiên dưới chân không còn, Tiêu Viêm sững sờ. Ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái hang động cự đại, ngàn trượng lớn nhỏ, sâu không thấy đáy, Tiêu Viêm vội vàng triển khai thiên yêu xương cánh, nhưng nơi này được gia trì cấm chế, cho dù có xương cánh cũng vô pháp phi hành. Hỏng bét. Tiêu Viêm thân hình cực tốc rơi xuống phía dưới, nhưng vào lúc này, một đạo cánh tay hữu lực bắt Tiêu Viêm lại. Tiêu Viêm thụ lực, thân thể lập tức dán vào trên vách đá, chỉ thấy hỗn độn bất diệt ghé vào trên lưng hỏa hồng mặt hoảng sợ, phát sinh quá nhanh, còn chưa có lấy lại tinh thần. Hỗn độn bất diệt thì biểu lộ một mặt thịt đau. Dược liệu của ta a, bảo bối nhiều như vậy a, ngươi nói nổ liền nổ a, sao không cùng ta thương lượng một chút? Hỗn độn bất diệt đau lòng, mặc dù hắn không nói rõ những dược liệu này cụ thể trân quý cỡ nào, liền nói vừa rồi Tiêu Viêm cầm linh huyết dị quả, chỉ sợ phía trên đại lục chỉ còn lại 3 cái. Bây giờ có thể 2 cái đã bị Tiêu Viêm cho nổ thành tro bụi, linh huyết dị quả cuối cùng trên thế gian này, đều trên tay Tiêu Viêm. Phù phù khoảng phù phù, trong tay Tiêu Viêm lóe lên, linh huyết dị quả xuất hiện, chỉ thấy linh huyết dị quả toàn thân thông thấu huyết hồng, phát ra hào quang màu đỏ ảm đạm, hình dạng hết sức kỳ lạ, thoạt nhìn như là một trái tim, tại trong tay Tiêu Viêm nhảy lên, phát ra thanh âm nặng nề, cẩn thận nhìn bên trong linh huyết dị quả, còn có thể trông thấy một cái thai nhi giống như hình dạng vật thể, ba người mắt đều không chớp nhìn hơn nửa ngày, hỗn độn bất diệt trên mặt biểu lộ càng là đặc sắc, lúc thì thích thú lúc lại sầu bi, linh huyết dị quả thật thật không đơn giản, mà nó chỉ còn có một cái, buồn thật, còn có nhiều cái kỳ trân dị bảo không biết tên đều bị Tiêu Viêm nổ nát, nghĩ đến nơi đây, hỗn độn bất diệt cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tiêu Viêm. Trời ạ, dạng này trời tạo chi vật, ngươi lại cho nổ hết. Hỗn độn bất diệt nhìn xem linh huyết dị quả thần kỳ trong tay Tiêu Viêm, phía trên đỉnh đầu còn thấy được từng vòng không ngừng khuếch tán sóng nhiệt, sắp vỡ, nổ nát bao nhiêu vô giới chi bảo. Tiêu Viêm cũng là một mặt xấu hổ, mình quả thật có chút đường đột, không nghĩ tới hỏa liên uy lực khổng lồ như thế, cũng may Tiêu Viêm hướng ném trên trời, có thể còn có một ít dược liệu quý giá không có bị thiêu hủy. Chờ sóng nhiệt hoàn toàn tán đi về sau, ba người thuận theo vách đá bò lên, hỗn độn bất diệt đã chuẩn bị tâm lý tốt, bất quá một màn trước mắt lại làm cho ba người sợ ngây người. Những tóc đỏ kia tinh tinh toàn bộ đều biến mất không thấy, ngẫu nhiên trông thấy một hai con tại ném lam tinh thổ, trong chớp mắt toàn bộ biến mất tại phía trên thổ nhưỡng, để ba người kinh ngạc cũng không phải là nó. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh tinh lam thổ địa bên trên, từng cây dược liệu sinh trưởng, dĩ nhiên toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả một vết tích bị đốt đều không có. Đừng nổ nát dược liệu gì. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Ngươi thả chính là đạn giấy. Hỗn độn bất diệt lập tức biểu lộ nghi ngẩn cả người. Cái kia uy lực nổ tung hắn tự mình cảm nhận được. Từng tầng sóng nhiệt chấn động, ba người cũng đều tận mắt nhìn thấy. Chung quanh cây cối đều bị uy lực nổ tung chấn động ngã trái ngã phải. Cái này, trước mắt vốn phải là một mảnh bạo tạc, sau còn lại hài cốt. Bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Tiêu Viêm cả người đều nghi ngẩn cả người. Thiên hỏa hỏa liên này là mới chế ra, không phải khoác lác, chứ có thể so với uy lực chuẩn thánh giai đấu kỹ, đương nhiên tiêu hao như thế rất lớn, trong một ngày nhiều lắm là thi triển một lần. Hôm nay, Tiêu Viêm lúc đầu mang tâm tình áy náy không thôi, chỉ chớp mắt, thật giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra, thậm chí Tiêu Viêm hoài nghi có phải mình vừa mới lâm vào trong trận pháp không? Bất diệt huynh, có phải đây là trận pháp hư cấu không? Nếu không sao ta lại cầm một cái linh huyết dị quả để thử một lần. Tiêu Viêm khoát tay bên trên linh huyết dị quả, trong lòng càng thèm ghê gớm, hỗn độn bất diệt trợn nhìn Tiêu Viêm một chút. Hỗn độn bất diệt bất thình lình giật Tiêu Viêm một câu, ngươi còn dự định có cứu người hay không? Tiêu Viêm mặt đỏ ẩn, ho khan mấy lần, ngẩng đầu nhìn Nam Nhĩ Minh một chút, lập tức dùng linh hồn chi lực dò xét một chút, hoàn toàn chính xác, nên nắm chặt thời gian, sinh mệnh chi hoa dược lực duy trì không được bao lâu, Tiêu Viêm vỗ mặt mình, thở phào một hơi. Đi thôi. Hiện tại khoảng cách chúng ta đến mục đích vẫn còn rất xa, Tiêu Viêm tỉnh táo lại, cũng không có nói mò, Nam Nhĩ Minh càng ngày càng không thể lạc quan,

Hỗn độn bất diệt đối với Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên, sau đó trên thân đấu khí bao khỏa, thôi động đấu khí hình thành lực đẩy, khí lưu bên trong du tẩu, khí lưu lực cản cũng không lớn, dễ dàng đem người kéo lên. Tiêu Viêm cũng là như thế, Tiêu Viêm dùng không phải đấu khí, mà là thiên hỏa, mang theo Nam Nhĩ Minh, theo sát phía sau hỗn độn bất diệt. Bốn đạo nhân ảnh trong huyệt động sâu u không thấy đe, bốn người thân hình chậm rãi biến mất tại trong lỗ đen. Tiêu Viêm trên người thiên hỏa chiếu sáng lấy bốn phía, nhưng là bốn phía hắc ám lại như là một miệng lớn đem quang minh thôn phệ. Tiêu Viêm toàn thân được bao quanh bởi thiên hỏa, thật giống như trong bóng tối có một đóa hỏa hoa, rất rất nhỏ, lộ ra không có ý nghĩa. Khoảng cách cửa hang càng ngày càng xa, truyền đến ánh sáng cũng càng ngày càng yếu, hắc ám dần dần đem bốn người hoàn toàn nuốt hết. Trước mắt đen nhánh để mọi người không cách nào biết được cái này động rộng bao nhiêu. Bất quá cũng may chính là Tiêu Viêm có linh hồn chi lực có thể tìm hiểu, không đến mức gặp trở ngại. Bên tai truyền đến phong thanh to lớn, cao đến ầm ầm vang lên, Tiêu Viêm bỗng nhiên sững sờ, hoàn toàn đã bị hỗn độn bất diệt làm mộng, tại sao phải gào thét, có thể dùng linh hồn chi lực truyền âm a. Tiêu Viêm trong lòng thầm nghĩ, dẫn dắt đồ đần này đi theo thời gian dài xem ra ta cũng sẽ ngốc như hắn, gần mực thì đen mà. Bất diệt huynh, ngươi biết đường đi tuyến sao? Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực truyền âm cho hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt nghiêng đầu lại hơi kinh ngạc, chợt mới vỗ trán một cái, lập tức truyền âm cho Tiêu Viêm. Quên còn có thể dùng linh hồn chi lực truyền âm, cái đầu này, ta mơ mơ hồ hồ, còn có chút ấn tượng, nơi này tại hạ đi không xa có rất nhiều đá ngầm, phiêu phù này ở bên trong khí lưu, phải cẩn thận nhiều hơn mới được a. Đá ngầm này 10 phần bén nhọn, tốt nhất ngươi nên mặc áo giáp vào, hỗn độn bất diệt dặn dò. Tiêu Viêm gật gật đầu, hỗn độn bất diệt là ma thú gia tộc, thân thể này là điểm mạnh đáng giá nhất, bao quát hỏa hồng, mà cũng giống vậy, trời sinh tự mang áo giáp, nhục thể đều 10 phần cường hãn. Tiêu Viêm bay ra từ chỗ mấy chùm sáng, mấy lúc sau trên người Tiêu Viêm vần quanh một vòng, một cái chùm sáng ngừng lưu tại bên trên Tiêu Viêm, sau đó bao khỏa toàn bộ đầu Tiêu Viêm, tỏa ra ánh sáng lung linh mũ giáp. Trên lồng ngực Tiêu Viêm, chùm sáng màu tím giống như một tinh linh hoạt bát, ở phía trên cấp tốc phát họa, tựa như là đang vẽ cái gì, chợt hóa thành một thân tử u sắc giáp ngực. Đây là từ người thứ 12 phá pháp linh ấn nguyễn hóa mà ra, chân diễm lệ hỏa hồng sắc, từng cây gai ngược, tựa như thiêu đốt lên hỏa diễm, bao khỏa hai chân Tiêu Viêm. Nó từ xếp hạng 10 vị nội diễm phần ấn nguyễn hóa mà ra, hóa thành giáp chân. Cuối cùng một đạo nhạc hào quang màu vàng tại toàn thân Tiêu Viêm phát họa, hóa thành thiết thân nguyễn giáp, đem tất cả áo giáp kết nối. Đây là từ Tiêu Viêm xếp hạng cao nhất linh ấn thánh giáp hộ ấn huyền hóa mà ra. Toàn bộ áo giáp xuống tới, tất cả đều là từ Tiêu Viêm đã dung hợp linh ấn phân phối mà ra. Mỗi cái linh ấn đều có đầu không sợi, cuối cùng hợp thành bản áo giáp đầy đủ trên thân Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hoạt động thân thể một chút, trước đó vận dụng áo giáp đều tương đối qua loa, bây giờ cái này tinh tế thì lại càng lộ ra khí thế mạnh mẽ. Một bên hỗn độn bất diệt cùng hỏa hồng đang nhìn chăm chú Tiêu Viêm, hai người ánh mắt đều ăn ý. Ma thú gia tộc chế tác áo giáp tấp nập, áo giáp tốt nhất cũng xuất từ ma thú gia tộc. Tiêu Viêm nhìn hỗn độn bất diệt trợn mắt hốc mồm a, cái này hoàn toàn không phải dùng phàm vật liền có thể làm ra thiên y vô phùng khôi giáp như thế. Cũng không biết áo giáp ma thú gia tộc có thể xưng tốt nhất gấp bao nhiêu lần. Hỗn độn bất diệt mặc áo giáp vào với vẻ kiêu ngạo, trên thân ngực hỏa hồng lại nổi lên một bộ giáp màu hồng nhạt nhẹ, đem thân thể hoàn toàn phát họa mà ra, lộ ra 10 phần xinh đẹp. Tiêu Viêm huynh, áo giáp không tệ a, có thời gian có giúp ta cũng làm một bộ không, ta có thể để ngươi thoải mái hái dược liệu nơi này, ta cam đoan sẽ không nói cho cha ta biết. Hỗn độn bất diệt nhìn trông mà thèm ghê gớm, lập tức nghĩ đến hối lộ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy, nếu có thể bắt được dược liệu nơi đây, liền thoải mái ngây người, nhưng điều kiện là chế tác linh ấn trên người hắn hóa thành áo giáp. Linh khải là thế gian hiếm có ba kỳ vật linh ấn huyễn hóa, chỉ sợ trừ Tiêu Viêm ra thì thế gian này không có người thứ hai có thể làm được. Cái này không dối gạt bất diệt huynh, linh khải là được làm ra từ linh ấn, không phải luyện chế chi vật, thực sự không cách nào giúp huynh trưởng luyện chế. Tiêu Viêm cười cười xấu hổ, giải thích nói, hỗn độn bất diệt không có để ý nhiều. Tiêu Viêm nói không thể luyện chế, vậy khẳng định là luyện chế không được. Mặc dù hỗn độn bất diệt có chút mong muốn có được thì càng tốt hơn, nhưng không có thì hỗn độn bất diệt cũng sẽ không trách Tiêu Viêm. Huynh đệ ở giữa tình nghĩa cũng không thể cầm vật chất so sánh. Cũng thế, loại bảo bối này khẳng định không có khả năng không thể đạt được. Ma thú gia tộc danh xưng có được áo giáp mạnh nhất,

trăng nhọn, trên đầu không có con mắt, trên thân nhìn qua có chút bóng loáng, nhìn qua cùng loài cá giống nhau y hệt. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm cùng con cá này giằng co, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xông về bên người Nam Nhĩ Minh. Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, thiên hỏa rớt vào thiên hỏa tuyên cổ xích, trực tiếp đốt sừng thú quá ngư cháy ra khói đen, quá ngư bị đau nhanh chóng bơi ra. Tiêu Viêm không chờ quá ngư trốn mất, thiên hỏa tuyên cổ xích bên trong tay Tiêu Viêm nhất chuyển cấp tốc chém vào quá ngư. Thiên ảnh vô xích, chung quanh lập tức ánh lửa lấp lóe, quá ngư trực tiếp bị Tiêu Viêm chém thành hai nửa. Tại khí lưu bên trong Tiêu Viêm cảm giác thân thể của mình càng ngày càng không bị khống chế. Nguyên năng khí lưu trước đó không có ổn định như vậy, hiện tại có chút hỗn loạn, ngay cả Tiêu Viêm cũng có chút không bị khống chế. Những quái ngư kia cũng chỉ công kích Tiêu Viêm, chỗ của hỗn độn bất diệt không có một đầu quái ngư, chẳng qua hiện nay tình huống nguy hiểm, hỗn độn bất diệt vội vàng tới gần Tiêu Viêm, hiệp trợ Tiêu Viêm xua đuổi những quái ngư này. Quái ngư nhao nhao tới gần Nam Nhĩ Minh liền bị Tiêu Viêm trực tiếp chém thành hai nửa. Xung quanh quái ngư càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm thầm mắng trong lòng một trận. Tiêu Viêm một tiếng mắng to, giết, trong tay nhanh chóng vung vẩy thiên hỏa tuyên cổ xích. May mắn những quái ngư này thực lực đều không mạnh, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn. Có hỗn độn bất diệt ở một bên, Tiêu Viêm giảm bớt áp lực rất nhiều. Bỗng nhiên, khí lưu này bắt đầu lăn lộn, dẫn đến Tiêu Viêm bị bốc lên một cái tại khí lưu bên trong, làm Tiêu Viêm khí huyết cuồn cuộn. Chung quanh quái ngư lại không có chút ảnh hưởng, khí lưu bên trong càng là như cá gặp nước. Tiêu Viêm lập tức cảm giác trên cánh tay truyền đến cảm giác cắn xé, cúi đầu xem xét phát hiện trên cánh tay mình có một đầu quái ngư đang cắn mạnh. Bất quá có linh khải hộ thân, Tiêu Viêm trên thân vận chuyển thiên hỏa trực tiếp đem quái ngư đốt thành tro bụi. Cũng vào lúc này, Tiêu Viêm cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, thân thể lập tức không bị khống chế. Tiêu Viêm cấp tốc điều động thể nội đấu khí, giữ vững thân thể cùng một bên Nam Nhĩ Minh. Vừa mới chuẩn bị quay đầu nhìn về phía hỗn độn bất diệt, vừa quay đầu phát hiện bên cạnh mình đã không có một ai, hỗn độn bất diệt biến mất không thấy. Tiêu Viêm vội vàng triển khai linh hồn chi lực lục soát thân ảnh hỗn độn bất diệt đang ở đâu. Tại hắc ám bên trong không cách nào dùng mắt thường xem xét được, chỉ có linh hồn chi lực. Tìm tới nửa ngày, hoàn toàn không cách nào cảm giác được hỗn độn bất diệt ở đâu. Hai người này thật giống như hư không tiêu thất. Giờ phút này trong bóng tối chỉ có Tiêu Viêm cùng Nam Nhĩ Minh bị thiên hỏa bao quanh, hỗn độn bất diệt cùng hỏa hồng mà đã không biết đi đâu, khí tức hoàn toàn không có. Chung quanh nhiễu loạn khí lưu mạnh mẽ vô cùng, không cách nào sử dụng đấu khí phi hành, cũng không biết lộ tuyến. Tiêu Viêm giờ phút này càng là gấp đầu đầy mồ hôi. Nếu muốn trở về đối với Tiêu Viêm thì không có vấn đề gì, chẳng qua nếu như không công mà lui, chính là tại trong lúc vô hình tuyên cáo Nam Nhĩ Minh chết đi. Sinh mệnh chi hoa công hiệu mặc dù thần kỳ, nhưng dù sao cũng hạn chế thời gian. Không thể cùng những quái ngư này tiếp tục xoay quanh, đi nhanh lên. Tiêu Viêm chau mày, tại không có hỗn độn bất diệt dẫn đường, tại cái hắc ám to lớn này trong huyệt động giống như một con ruồi không đầu đồng dạng, không có hướng nào đi. Những quái ngư này thế công hung mãnh, tình huống của Tiêu Viêm nơi này là 10 phần nguy cấp, một bên bảo hộ Nam Nhĩ Minh, còn vừa phải nghĩ biện pháp lao ra ngoài. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất chính là hướng sông chỗ nào, hay là nói, nước chảy bèo trôi. Đi theo hướng phía dưới nơi này nhiễu loạn khí lưu, điều này không phải thượng sách, huyệt động này quá lớn. Chính vì vậy, căn bản là không thể cảm giác được vách đá. Nếu như không có một điểm cố định, hắc ám bên trong căn bản là không có cách phân rõ phương hướng. Huyệt động này quá quỷ dị, ấn đạo lý đến nói, ta linh hồn chi lực điều tra chung quanh trăm dặm là khoảng không, huyệt động này dĩ nhiên có thể dò xét đến phạm vi lại không đủ 10 dặm, lại không thể phi hành, lại có linh hồn chi lực hạn chế, thật không biết là vị ma thú gia tộc cường giả nào bày ra cấm chế mãnh liệt như vậy. Tiêu Viêm lông mày đều nhăn thành một đoàn, dạng cấm chế này thật là khiến người ta hữu lực cũng không sử dụng ra được, nếu đi lung tung tại huyệt động này, cuối cùng chỉ sợ sớm muộn đều là biến thành món ăn trong mâm của quê ngư. Huống chi không biết được chỗ sâu huyệt động này có hay không, sao cái quái này ngư còn cường hãn hơn tồn tại. Tiêu Viêm tính một cái, nếu như dựa theo thời gian bên ngoài, tại bên trong huyệt động này bọn hắn đã trôi, theo dòng nước ấm bây giờ sợ là chẳng biết đến bao sâu rồi. Bây giờ chỉ có phán đoán phương hướng tìm một chỗ dựa, cũng chính là chỗ duy nhất có thể cảm nhận được trừ hắc ám, chính là khí lưu nhiệt độ này. Theo đi vào hang động càng ngày càng sâu, nay khí lưu nhiệt độ càng ngày càng cao. Bây giờ xem ra chỉ có một con đường, hướng phía càng nóng địa phương đi xem một chút, chỉ có đánh cược một keo. Thiên hỏa tuyên cổ xích trong tay Tiêu Viêm vung mạnh, từng đạo thức ảnh không ngừng chém ra,

Linh hồn chi lực có thể phân biệt khí tức, hết thảy chung quanh đều là từng đoàn bóng đen. Tiêu Viêm linh hồn chi lực giống một cái không gốc chết con mắt, tại xuyên qua vô số vật thể về sau, cuối cùng khóa ổn định ở một cái vật thể bên trên. Tại vô số bóng đen xẹt qua trước mắt lúc, có một viên thấu đỏ tim đập âm thanh tại Tiêu Viêm trong đầu nổ vang, đồng thời Tiêu Viêm nhìn thấy vật này đi qua địa phương tự hồ có chút khác biệt. Tiêu Viêm đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt cấp tốc co vào. Quả thật là vật sống, đi, đuổi theo sát đi. Nếu như Tiêu Viêm không đoán sai, thì Đức Hoa đuổi theo nó liền có thể đến tới thứ hai dạ dày. Tiêu Viêm vội vàng nói, thần sắc kích động, thật sao? Vậy thì tốt quá, Hỗn Độn Bất Diệt nghe vậy cũng kích động. Tiện tay xuất ra một vũ khí trực tiếp xem như thuyền tương bắt đầu hướng theo phương hướng chạy tới vật sống. Tiêu Viêm cũng lấy ra thiên hỏa tuyên cổ xích coi như mái chèo thuyền cố gắng huy động. Cái này trôi nổi chi thụ tuy nói nặng nề, nhưng là lấy lực lượng hai người Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt, di chuyển nhanh chóng nhánh cây này hoàn toàn không đáng kể. Lúc đầu Hỏa Hồng cũng nghĩ sẽ hỗ trợ, nhưng là bị Tiêu Viêm ngăn lại. Chúng ta đến là được, không làm phiền Hồng Nhi cô nương, nhìn Nam Nhĩ Minh đi, hắn rất thống khổ. Tiêu Viêm chậm rãi nói, ánh mắt chuyển hướng một bên nhìn Nam Nhĩ Minh. Hỏa Hồng mà nghe vậy gật gật đầu, quay người thâm tình nhìn xem Nam Nhĩ Minh, ngũ quan vô cùng tinh xảo, vốn là khuôn mặt tuấn tú, giờ phút này lại có vẻ bất lực trắng bệch, đã mất đi thần vận về sau, không có sinh mệnh lực chèo chống, mặt lại tuấn tú, không có sinh khí, giống như tử vật. Hoàn toàn chính xác, Nam Nhĩ Minh sớm đã không có hô hấp, hiện tại bên trong thân thể này đầy cự độc của quỷ ẩn đã lưu lại. Độc tố đã lan tràn toàn thân, huyết dịch bao quát. Hiện tại thân thể này chỉ còn có trái tim có hô hấp, vẫn là màu đỏ. Có một đóa hoa bao vây lấy trái tim Nam Nhĩ Minh, hồn Nam Nhĩ Minh cũng ở bên trong trái tim, hai mắt nhắm nghiền. Hỏa Hồng tới, lặng lặng nhìn gương mặt Nam Nhĩ Minh, đem tay chậm rãi đưa về phía trái tim Nam Nhĩ Minh. Hỏa Hồng có thể cảm nhận được, trong thân thể Nam Nhĩ Minh duy nhất còn trái tim sưởi ấm. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.